Vô tận cường hóa, chương 267, vết thương biển sâu. Hạ, góc truyện audio.com, một đao phảng phất như lôi đình tia chớp, Thẩm Dịch lập tức hết đường tránh né, bất chợt ánh mắt Thẩm Dịch lại hiện một tia giảo hoạt. Tay hắn bỗng nhiên vung lên, một quyển trục đã bị hắn ném ra ngoài. Quyển trục chúc phúc trong 5 giây miễn dịch hết thảy tổn thương đến từ kỹ năng, tối đa dùng cho 7 người. Đúng là một trong số thu hoạch lấy được từ việc giết chết 4 kẻ mạo hiểm lúc bọn Thẩm Dịch gặp bà đồng tia đan ma trước kia. Tờ quyển trục chúc phúc này vừa ném ra trên thân 7 người Thẩm Dịch Ôn Nhu, Hồng Lãng, Kim Cương, La Hạo, Jack Sparrow và Will Turner đồng thời hiện ra một màn hào quang thần thánh. Một kích hung mãnh có thể giết người trong nháy mắt bổ vào người Thẩm Dịch vậy mà chỉ chém lên một vầng hoàng kim hộ thể. Không thể chém xuống thêm, ngay sau đó vòi xúc tu của Davy Jones quét ngang, lại đồng dạng bị ngăn cản bên ngoài vòng kim quang này. Tạ Vinh Quân và Davy Jones đồng thời khẽ giật mình, tay Thẩm Dịch đã lần nữa giơ lên. Cắt chân ảnh, nguyên một mảng cắt chân ảnh đổ đầy đầu Davy Jones, toàn thân cao thấp bị nhiễm vô số cắt mịn, lập tức hình thành một tầng da cắt bao trùm mặt ngoài. Mấy người Hồng Lãng đồng loạt nhảy lên, tất cả vũ khí kỹ năng đồng thời vồ đến Davy Jones. Davy Jones hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Dịch còn có chiêu này, công kích của 4 người cùng lúc rơi vào thân thể lão, hư hóa đã không còn tác dụng. Vai, ngực, đùi của Davy Jones nhất thời chảy ra máu như suối. Kim Cương chấn động hai đấm, kỹ năng gông cùng xiềng xích phát động, Davy Jones mất đi năng lực sử dụng dịch truyền tức thời. Nhưng mà Davy Jones lại toàn bộ không thèm để ý, chỉ là ngửa đầu điên cuồng hét lên tia. Tiếng hô này thê lương buồn bã đến tận cùng, lại mang theo vô hạn không cam. Thân thể Thẩm Dịch tung bay trên không, dưới tác dụng của phi trào trở xuống sàn tàu, đôi mắt nhìn Davy Jones lạnh như băng, nhưng cũng tràn đầy đồng tình. Ngay từ khoảnh khắc Davy Jones dùng năng lực hư hóa, hắn đã biết tại sao tia đan ma nhất định phải đưa hắn cắt chân ảnh. Thứ này chính là chuyên chuẩn bị cho Davy Jones, có lẽ bà cũng không thể xác định bọn Thẩm Dịch phải chăng sẽ đụng đến Davy Jones, chỉ là lo trước khỏi họa. Có lẽ bà thực sự có năng lực biết trước, có thể tiên đoán được tương lai. Thẩm Dịch không thể xác định đáp án cuối cùng là loại nào, nhưng hắn có thể khẳng định nếu nói nguyện vọng thứ nhất của bà đồng tia là khôi phục thân phận nữ hải thần, như vậy nguyện vọng thứ hai nhất định chính là giết chết Davy Jones, người đàn ông đã bán đứng bí mật phong ấn bà, phản bội lại chức trách thủ hộ Minh Hà. Dòng sông chuyên chở linh hồn người chết xuống âm phủ, người đã từng yêu bà rồi lại làm tổn thương bà. Ỷ vào hiệu quả hộ thể của quyền trục chúc phúc, bọn Hồng Lãng điên cuồng công kích Davy Jones, ngay cả Will Turner cũng nhịn xuống đau xót toàn thân chảy máu triển khai cường công Davy Jones. Thời gian chúc phúc của quyền trục rất ngắn, thời gian gông cùng xiềng xích đồng dạng có hạn, thế cho nên mỗi một giây đều cực kỳ quý giá, ai cũng không tiếc tất cả điên cuồng công kích đối thủ. Davy Jones tiến thối không được dưới sự công kích điên cuồng của đám người Hồng Lãng, vậy mà lập tức rớt trên 100 điểm tánh mạng. Ngay cả Jack Sparrow một mực xoay chuyển đầu óc muốn chạy trốn, lá gan đột nhiên lớn lên, đại kiếm trong tay kéo lê một đường kiếm quang chữ thập đánh về phía Davy Jones, lại bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời mọc lên ở phương đông. Thập tự thái dương kiếm, sử dụng hai đạo kiếm khí tung hoành công kích mục tiêu, hoành kiếm phá hư tạo thành tổn thương bình thường, đồng thời hạ thấp 15, lực phòng ngự của mục tiêu tung kiếm công kích nhân đôi lực sát thương công kích kèm theo 150 điểm tổn thương hệ ánh sáng, vẻn vẹn hữu hiệu với sinh vật bất tử, hiệu quả một nửa với sinh vật hệ nước, hiệu quả gấp rưỡi với sinh vật thị nước. Một kiếm này mới chính thức là chiêu kiếm sở trường của Jack Sparrow, không chỉ có năng lực ngăn gió cản địch càng có được lực sát thương cực mạnh, chưa kể uy lực khủng bố đối với sinh vật hệ bất tử. Jack Sparrow trường kỳ trốn tránh Davy Jones đuổi giết, bởi vậy trong quá trình đối kháng, một mực vẫn luôn ra sức tăng lên sức chiến đấu nhằm vào sinh vật bất tử. Một chiêu thập tự thái dương kiếm trực tiếp gây tổn thương mãnh liệt cho Davy Jones, một phát tung kiếm bổ xuống, chém cho hai chiếc xúc tu của lão thành hai đoạn, rơi lộp bộp xuống mặt đất không ngừng loi nhoi giống con run. Lão muốn phát động công kích thế nhưng thời gian gông cùng xiềng xích vừa mới chấm dứt, quấn quanh của Ôn Nhu đã đến, dịch truyền tức thời lại bị phong ấn lần nữa. Ba người Kim Cương phối hợp thời gian đã lâu, nắm chặt thời cơ vận dụng kỹ năng nối tiếp nhau đã là quen không thể quen hơn được nữa. Vịnh trăng của Jack Sparrow cũng đã phát ra, lại một chiêu công kích đặc thù nhằm vào sinh vật bất tử. Đợi cho thời gian quấn quanh phong ấn chấm dứt, trọng kích của Kim Cương đã ập tới, lần nữa khiến vị Thâm Hải Ma Vương rơi vào trạng thái hôn mê, liên tiếp trúng phong ấn, hơn nữa hư hóa bị cắt chân ảnh phá vỡ, Davy Jones bị đánh cho chật vật không chịu nổi, tức giận đến xúc tu múa loạn. Lão cũng không lo lắng đối phương có thể giết chết mình trong thời gian ngắn như vậy, nhưng lão đường đường là bá chủ biển sâu, lại bị một đám người quần ẩu tới mức này, mặt mũi thật sự mất hết, mà đạo cụ của tia đan ma càng là khơi lên chuyện cũ thương tâm của lão, nhất thời tâm thần có chút hoảng hốt, liền phản ứng đều có chút trì độn. Lúc này Tạ Vinh Quân cũng vừa tỉnh lại từ trong khiếp sợ, trở xuống bong tàu, gã nhìn hằm hằm Thẩm Dịch, ngươi đã sớm biết ta tới. Liên tiếp phản ứng vừa rồi của Thẩm Dịch nhanh chóng mà chuẩn xác, tuyệt đối không thể là ứng biến tạm thời lúc tao ngộ tập kích. Thẩm Dịch lật tay trái, sợi dây chuyền giọt lệ thủy tinh thình lình nơi tay. Sự oán hận của Mariska có thể dùng để ghi chép tin tức kẻ thù. Sau khi tin tức được ghi chép, nó vĩnh viễn sẽ khắc vào bên trong giọt lệ thủy tinh, đến tận khi kẻ thù chết đi. Một khi kẻ thù của ngươi xuất hiện ở phạm vi 10 mét quanh người, ngươi sẽ lập tức biết được sự tồn tại cùng vị trí của đối phương qua giọt lệ thủy tinh. Ta vẫn luôn rất để mắt ngươi, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta. Thẩm Dịch nói hết sức chân thật, hiệu quả phù hộ mà quyền trục chúc phúc mang lại đã biến mất. Giờ phút này đối mặt một Tạ Vinh Quân mạnh mẽ, Thẩm Dịch vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, không có chút sợ hãi nào. Rất tốt, ta đây trước hết làm thịt ngươi. Tạ Vinh Quân nắm thật chặt thanh đao trong tay. Thừa dịp hiện những người khác đang hỗn chiến cùng Davy Jones, đúng là thời cơ tốt nhất giết chết Thẩm Dịch, ta chỉ e ngươi không làm được chuyện này. Thẩm Dịch lại mỉm cười nói, cho ngươi một đề nghị, hiện thời lập tức nhảy lại xuống biển, ngươi còn thời gian trở lại thuyền của ngươi. Sau đó thừa dịp bọn ta đang chiến đấu với Davy Jones mà chạy cho lẻ, bằng không đợi bọn ta giết lão xong, ta e ngươi có muốn đi cũng đã không đi được, ngươi nói cái gì? Tạ Vinh Quân ngẩn ngơ, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm bất thường. Sợi dây chuyền giọt lệ thủy tinh biến mất, thay vào đó là huân chương vinh dự xuất hiện trong tay Thẩm Dịch. Khởi động mệnh lệnh thiết lập từ trước, mở to thanh âm nhắc nhở. Một hồi nhắc nhở rõ ràng bay vào tai Tạ Vinh Quân. Khởi động mệnh lệnh thiết lập từ trước, sử dụng huân chương vinh dự triệu hoán 6 lính dù bình thường, phương thức triệu hoán, nhảy dù đìa. Điểm nhảy dù thương thuyền đội thứ huyết, mỗi thuyền 3 người, chấp hành nhiệm vụ, phá hủy thương thuyền. Sắc mặt Tạ Vinh Quân đại biến. Gã thình lình quay đầu, chỉ thấy không trung xa xa, 6 cái dù trống rỗng xuất hiện, ở trên trời nở ra 6 đóa hoa sen tuyết trắng, đáp xuống 2 chiếc thương thuyền phía dưới. Nghĩa nó, Tạ Vinh Quân lại nhìn hằm hằm Thẩm Dịch lần nữa, cả người đều không áp chế được run rẩy trào dâng. Thẩm Dịch tỉnh bơ nói, ngươi có thể lựa chọn chém giết với ta ở đây, ngươi nên biết đã không còn bạo liệt quang đạn và kỹ năng huyết thống, ngươi không có khả năng giết chết ta trong thời gian ngắn. Ta đánh không lại ngươi, ít nhất còn có thể trốn, mà ngươi lại rất khó cam đoan đạt được thuyền hàng mới trong thời gian kế tiếp. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức trở về thuyền tự cứu. Ta cũng không muốn ép ngươi quay lại tìm ta dốc sức liều mạng, chỉ cần ngươi trở về, nhiệm vụ của bọn hắn lập tức liền hủy bỏ, sau đó tự động ly khai. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, tốt nhất quyết định cho nhanh. Bằng không thì chờ bọn hắn hoàn toàn đáp xuống, mà ngươi vẫn còn chưa xuống tàu. Vậy hết thảy đều đã chậm khốn. Kiếp, lúc nghe được 4 chữ thiết lập từ trước, Tạ Vinh Quân đã triệt để sáng tỏ, mỗi một bước hành động của mình, đều đã bị Thẩm Dịch đoán ra. Chính như Thẩm Dịch nói, bây giờ chém giết Thẩm Dịch chưa hẳn sẽ giết được đối phương, gã vẫn chưa quên sự thật Thẩm Dịch đã cướp đi cổng không gian của gã. Còn nếu hàng hóa của gã bị hủy, phiền phức của gã liền lớn hơn. Chẳng may không tìm thấy những mạo hiểm giả khác, gã sẽ bị đô thị trực tiếp gạt bỏ. Chiêu này của Thẩm Dịch vừa độc vừa chuẩn, trực chỉ chỗ yếu hại của Tạ Vinh Quân, gã không thể không lùi. Gã nhìn thoáng qua Davy Jones còn đang vất vả vật lộn, thấp giọng quát lên, hy vọng lão có thể cố gắng phấn đấu một chút, chớ cô phụ tên tuổi thâm hải ma vương của mình. Dứt lời, gã không do dự nữa, nhảy xuống biển, bơi về phía thương thuyền của mình. Khốn kiếp, ngươi chạy cái gì vậy? Mắt thấy Tạ Vinh Quân trở lui, Davy Jones tức giận đến mắng to. Lúc này lão đã thoát khỏi mê muội của trọng kích, đang thông qua dịch truyền tức thời không ngừng né tránh đối thủ tấn công. Đã không còn hư hóa hộ thể, lão không còn có thể chiến đấu kiêu ngạo không cố kỵ như trước nữa, số lượng phe địch lại đông, bởi vậy lão đang cần Tạ Vinh Quân trợ giúp. Còn thời điểm trước khi giao dịch, lão từng tỏ ra không cần Tạ Vinh Quân giúp đỡ thời. Khắc này lão đã hoàn toàn quên sạch, nói đến tâm tính, vị thâm hải ma vương này thật không có chút giác ngộ làm chùm cuối tí nào. Nhìn Tạ Vinh Quân ly khai, Thẩm Dịch khẽ thở dài, nếu như có thể, hắn làm sao không hy vọng một lần hành động lưu lại đối phương, chỉ là cắt chân ảnh chỉ có thể duy trì thời gian 1 phút đồng hồ, mấu chốt của trận chiến này, hoàn toàn nằm ở chỗ trong vòng 1 phút có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương cho đối thủ, thế nên hắn cũng không hy vọng bị Tạ Vinh Quân trì hoãn. Tay phải chợt hiện súng lục tử vong, Thẩm Dịch bắn một phát vào Davy Jones. Một phát này đánh thẳng ngay thời khắc Davy Jones vừa mới dịch chuyển tức thời xuất hiện, dịch chuyển tức thời của lão ta dù sao cũng không giống Kurt Wagner, có thể di động không hạn chế, thời gian hồi phục một giây đồng hồ vừa lúc bị thẩm dịch bắt tải. Chặn, một phát này đánh cho Davy Jones kêu đau oai oái, trong mắt lão đã hiện ra lửa giận bừng bừng. Khác với tuyệt đại đa số trùng cuối, sức công kích của Davy Jones thì thật rất kém, lão không có bất kỳ một kỹ năng công kích đúng nghĩa nào. Đặc điểm lớn nhất của lão chính là bất tử. Vô luận là dịch chuyển tức thời, vẫn là hư hóa thân thể, đều mang đến cho lão năng lực tự vệ cường đại, khiến lão cơ hồ không gặp phải bất cứ thương tổn gì, ngay cả vòi xúc tu của lão cũng là có năng lực phòng ngự mạnh hơn tiến công, nếu không thì đã không thể cắt ngang kỹ năng của Wiltoner. Nhưng mà cũng chính vì khó khi nào bị thương, cho nên dưới công kích điên cuồng của đám người thẩm dịch Davy Jones thực khó có thể chịu được cảm giác đau đớn thấu đến tận xương, chỉ tính riêng một điểm này, lão đã kém những tên trùm khác xa lắc. Nếu như các ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta, vậy các ngươi đã sai rồi. Davy Jones cất cao giọng thét lên, hai cánh tay lão đột nhiên giơ lên trời, trong miệng ngâm sướng lời ca bằng phạm âm đặc biệt thần kỳ, không thèm để ý gì tới mọi người vây công. Mắt thấy một màn này, Jack Sparrow lại hét ầm lên lần nữa, không được. Lão ta đang kêu gọi quái vật biển, triệu hoán quái vật biển. Sát thủ đỉnh cấp chân chính của thâm hải ma vương Davy Jones, đại chiêu siêu cấp cũng có thể nói là năng lực công kích duy nhất của lão. Hải dương đột nhiên nhấc lên sóng dữ trùng thiên, trong cơn sóng lớn bài sơn đảo hải đằng kia, một tiếng giống trầm thấp trầm muộn như tiếng trọng pháo nổ tung vang vọng bên tai mọi người. Có vài xúc tu đường kính to như thùng nước đột nhiên thoát ra từ dưới biển, quét ngang qua, một gã thủy thủ trên tàu. Ngọc trai đen đã bị xúc tu cực lớn quét trúng, lực trùng kích cực lớn chụp chết viên thủy thủ tại chỗ, thân thể bay qua không trung hướng ra biển cả. Mặt biển bỗng nhiên nhô lên một cái miệng lớn, phảng phất như lỗ đen, tiếp lấy thi thể kia, một ngụm nuốt vào, sau đó lại chui vào trong biển mất tích. Ngay lúc miệng lớn xuất hiện trên biển, thẩm dịch đồng thời thả ra tinh thần tham sát. Sau đó sắc mặt hắn hơi trầm xuống, sinh mệnh lực 10.000 điểm, lực phòng ngự 35 điểm, mỗi xúc tu có lực sát thương 50 điểm, thuộc loại cự thú hải dương viễn cổ, công kích hệ bất tử không có hiệu quả, công kích hệ nước không có hiệu quả, năng lực chủng tộc là thôn phệ. Tổ cha nó, mấy người hồng lãng đồng thời run run một phen, Kim Cương lẩm bẩm nói, đây mới CMN là trùm cuối thiệt a, tròm dâu đầy xúc tu của Davy Jones kích động run lên vài. Cái cười ha ha phát ra lời tuyên ngôn thông cáo tử vong, các ngươi chết chắc rồi. Cách chương.